Không thể nghi ngờ, Dương Phàm là mối uy hiếp lớn nhất để Liễu Chính Dương lên chức. Có suy nghĩ này, Liễu Chính Dương liền chạy đến dò xét giọng điệu của Dương Phàm. Cơn gió gì, Phó Thị trưởng Dương, anh đúng là có thể nhịn được đó. Vị trí Phó Bí Thư lại không thể để trống. Liễu Chính Dương ra vẻ không cần, nhưng trên thực tế mắt đang đảo đảo đã bán đứng tâm lý trong lòng hắn. Liễu Chính Dương tự nhận là tay lão luyện trong chốn quan trường, cảm thấy Dương Phàm là một thằng thanh niên sao có thể giữ ý được chứ. Những chuyện Dương Phàm làm ở Huyền Lăng và Vĩ Huyền, không phải sinh ra rất nhiều hiệu quả sao? Đừng nhìn Dương Phàm lần này trở về có vẻ trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nhưng Liễu Chính Dương vẫn cho rằng Dương Phàm thực ra vẫn còn non, bề ngoài chỉ là giả vờ mà thôi. Dương Phàm mặt không đổi sắc trong lòng thầm nghĩ ý đồ đến đây của Liễu Chính Dương. Lựa chọn phó bí thư quyền chủ yếu vẫn là trên tỉnh. Liễu Chính Dương nếu muốn vị trí này, ý đồ của hắn đến đây có thể đoán ra. Phì Dương Phàm cười một tiếng, ra vẻ không thèm để ý nói. Điều này có quan hệ gì với tôi? Tôi còn không biết có thể làm ở Huyền Lăng bao lâu. Mấy hôm trước vợ chưa cưới của tôi từ Bắc Kinh xuống, nói đến chuyện kết hôn. Ý ông nội nàng đó là chờ xử lý xong chuyện ở tỉnh Xuyên rồi nhắc đến chuyện đó. Ai, vốn định năm nay sẽ kết hôn. Dương Phàm không ngờ lại nói chuyện riêng tư của mình ra. Liễu Chính Dương ra vẻ tỉnh ngộ, nói. Ồ, đúng rồi, Phó Thị trưởng Dương, nghe nói anh là do Bí Thư Hắc kéo từ trường đảng ra, có chuyện này không? Dương Phàm cười thầm trong lòng, cảm thấy Liễu Chính Dương này đúng là quá gấp ý đồ để lộ hết ra trong lời nói. Xem ra con người khi có một miếng bánh lớn rơi xuống đầu cũng không thể nào bình tĩnh được. Mặc dù Liễu Chính Dương đã lăn lộn ở thị ủy này nhiều năm, nhưng đối mặt với vị trí Phó Bí Thư cũng bắt đầu nôn nóng. Nhắc đến chuyện này, tôi bây giờ vẫn còn rất mơ hồ. Tôi đang ở Bắc Kinh rất vui vẻ, kết quả Bí Thư Hắc đến trường đảng thăm các học viên tỉnh Giang Nam ở đây. Một đồng chí ở phòng bên cạnh của tôi, nói tôi cũng là người ở tỉnh Giang Nam. Lúc gặp Bình Tĩnh Hắc, góc chuyện audio.com, tôi còn tưởng rằng chuyện chỉ thế là thôi. Ai ngờ khi tốt nghiệp lại nhận được lệnh phân công tác về Huyền Lăng. Trời mới biết Bí Thư Hắc làm như thế nào. Tôi có quan hệ ở Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, đều bị Bí Thư Hắc cho qua. Dương Phàm nói nửa thật nửa giả. Liễu Chính Dương nghe mà choáng váng đầu óc, chẳng qua chuyện này đã truyền thật lâu, có lẽ là thật. Chuyện trên tỉnh và trung ương, Liễu Chính Dương không để ý mấy. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí phó bí thư này mà thôi. Phân tích lời nói của Dương Phàm, Liễu Chính Dương coi như đã có một kết luận thanh niên này muốn về Bắc Kinh. Nếu muốn về Bắc Kinh, vậy sẽ không động tâm với vị trí phó bí thư này. Liễu Chính Dương biết tiếp tục ở lại cũng không nghe ra gì được nữa, mang theo nghi vấn rời đi. Nói tóm lại Liễu Chính Dương càng tin tưởng vào việc Dương Phàm không có ý nhằm vào vị trí phó bí thư thường trực này. Hắn muốn điều về Bắc Kinh với cô bạn gái xinh đẹp kia. Nghĩ đến cô bạn gái xinh đẹp kia của Dương Phàm, Liễu Chính Dương không khỏi nuốt nước miếng thầm nhủ. Con mẹ nó, rau sạch ngon như vậy mà cũng để lợn ủi ủi. Lời này nếu Trương Tư Tề nghe được nhất định sẽ tát tai một cái, sau đó chỉ vào mũi Liễu Chính Dương, nói. Mày mới là lợn, bị Chu Dĩnh biết đầu tiên nhất định là đánh gãy một chân, sau đó mới nói tiếp. Có rất nhiều chuyện muốn giấu cũng không giấu được, chuyện của Triệu Đức Minh chính là như vậy. Người trong thị ủy không thấy Triệu Đức Minh đi làm, chiếc xe Audi của Phó Bí Thư Triệu vẫn đỗ ở đó, nghĩ đến cuộc họp đột xuất hôm thứ Bảy của thường vụ thị ủy, đừng nhìn đám thường vụ thị ủy và đám thư ký của bọn họ đều ngậm chặt miệng, người bên dưới cũng không dám hỏi thăm. Kết hợp với chuyện người trong tỉnh xuống Huyền Lăng, tất cả mọi người đều có thể đoán ra Triệu Đức Minh đã xảy ra chuyện. Vụ án của Triệu Đức Minh rất nhanh được chuyển sang cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hồ Lam Lam được giao cho Công an Huyền Lăng điều tra. Câu lạc bộ đêm mà Hồ Lam Lam mở cũng bị niêm phong, tra ra rất nhiều chuyện từ đầu từ đâu, nói chung có gì tra ra hết. Lưu Thẩm đang quét dọn nhà cửa gặp một chuyện đáng kinh ngạc nhất. Mới sáng sớm ngày ra, Cục trưởng Cục Dân Chính Khổng Tốc đã mang theo một túi hoa quả đến thăm. Nhà Lưu Thẩm là nhà được cơ quan phân cho từ những năm 80 thế kỷ trước, nhà có hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ. Khổng Tốc béo ú ngồi trong phòng khách không ngờ đã chiếm gần nửa diện tích. Lưu Thẩm không nhận ra Khổng Tốc. Khổng Tốc tự báo danh rồi vào nhà. Lưu Thẩm luống cuống tay chân chào Khổng Tốc, định rót nước thì phát hiện nước nóng trong nhà đã hết, vội vàng đi đặt nước. Vừa xuống lầu thì thấy con gái Kha Nghiên đi ra ngoài mua đồ ăn. Kha Nghiên thấy mẹ đang vội vàng vàng vàng, Kha Nghiên cũng hoảng sợ, ngăn Lưu Thẩm lại hỏi. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Hoảng hốt như vậy, trong nhà có trộm sao? Lưu Thẩm vội vàng nói. Mau, Cục trưởng Khổng, Cục Dân Chính đến nhà. Kha Nghiên cảm thấy mẹ đang nói đùa, tức tối chỉnh lại bộ quân phục, nhỏ giọng nói. Mẹ nói đùa gì vậy? Cục trưởng Khổng, cục dân chính mới sáng. Gocchuyenaudio.com. Sớm đã đến nhà, mẹ nghĩ mình là bí thư thị ủy hay thị trưởng vậy chứ? Lưu Thầm tức giận dậm chân, nói. Con bé này, chuyện này có thể nói đùa với con sao? Công việc của con toàn bộ đều trông chờ vào cục trưởng Khổng, mau ra bắt chuyện, khách khí một chút. Kha Nghiên lúc này mới tin, vội vàng đi lên lầu. Đi được nửa đường, Kha Nghiên không khỏi đi chậm lại. Nhớ đến khuôn mặt háo sắc của một tên phó trưởng phòng cục dân chính lúc mình đến, cục trưởng Khổng này mới sáng sớm đã đến, không phải có ý đồ gì khác chứ. Đàn ông, nhất là đàn ông làm quan đều không phải thứ tốt đẹp gì. Thầm mắng một câu trong lòng, Kha Nghiên cười cười, mở cửa đi vào nhà mình. Khổng Thốc ngồi trong phòng khách trước khi đến đã sớm suy nghĩ về cuộc điện của Dương Phàm vô số lần. Có thể làm cho một phó thị trưởng thường trực gọi điện nói giúp với một cục trưởng, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là họ hàng thân thích, thứ hai là Dương Phàm coi trọng con gái xinh đẹp nhà người ta. Hừ, khả năng thứ hai lớn hơn cả. Khổng Tốc cố ý xem hồ sơ của Kha Nghiên, liền cho rằng như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, cô em trẻ tuổi xinh đẹp, có ai là không thích? Chẳng qua phó thị trưởng Dương người ta còn trẻ lại đẹp trai, như Ngọc Thụ Lâm Phong, chỉ cần khẽ vẫy vẫy ngón tay, còn sợ không có người tự đưa lên cửa sao? Khổng Tốc đã hỏi thăm qua, Dương Phàm sau khi đến trụ sở ủy ban làm, mấy người có con gái đều bàn tán xôn xao. Đều nói mình mà có con gái đều sẽ muốn gả cho Dương Phàm. Điều kiện quan trọng là người ta để ý đến. Nhìn thấy ảnh Kha Nghiên trong phòng văn công, Khổng Tốc lập tức hiểu ra ngay. Khó trách cô em này quả thật rất được. Vùng đất Huyền Lăng này, mặc dù hơi nhỏ, nhưng lại có người đẹp. Kha Nghiên coi như là hiếm có. Cô chính là Kha Nghiên. Khổng Tốc cười hì hì hỏi một câu, không dám có ý đồ háo sắc gì. Đang có một cơn gió độc ngay sau gáy, lực sát thương mạnh hơn bão cấp 12. Kha Nghiên ngẩn ra, gật đầu, không cảm thấy cục trưởng Khổng này có vẻ gì dâm dê cả, khách khí đến quái lạ. Khổng Tốc thấy Kha Nghiên không nói gì, còn tưởng rằng cô ả ra vẻ, trong lòng hơi tức giận, đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vì mình đã đến đây thăm. Khổng Tốc là người rất thận trọng, nên lấy một tờ giấy trong cặp ra, đặt lên bàn, mỉm cười nói. Chuyện của cô, lãnh đạo rất quan tâm, các đồng chí bên dưới không biết chuyện, cô điền thông tin vào tờ giấy này, sau đó chọn đơn vị. Các thủ tục khác tôi sẽ bảo các đồng chí bên dưới làm. Kha Nghiên còn tưởng rằng mình nằm mơ chưa tỉnh, mặt cứng ngắc, đây là do nàng giật mình, hoảng sợ. Kha Nghiên khẽ dùng răng cắn lưỡi, phát hiện không phải đang nằm mơ. Kha Nghiên dù thông minh cũng không khỏi hồi hộp, mặt thay đổi liên tục, điền thông tin vào tờ giấy. Khổng Tốc cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, gật đầu nói. Ừ, có thể cục tài chính và cục thuế cô chọn một đơn vị. Cũng may lúc còn trong quân đã được huấn luyện nghiêm khắc, Kha Nghiên không bị lời này đánh ngã. Chẳng qua trong lòng rất kích động, cơ mặt hơi co quắp lại, quai hàm co giật. Thấy vẻ mặt này, Khổng Tốc, gocchuyenaudio.com, không khỏi run lên, thầm nói đám chó chết bên dưới đúng là hại người không ít. Hôm nay nếu tao không tự mình đến thăm, không biết chừng sẽ đi vào vết xe đổ của Hạ Hiểu Đông. Xem ra con gái nhà người ta đã ghi hận trong lòng. Cách chương.